Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ ngủ yêu cầu bắt đầu trong vòng 5 phút. Và nhiệm vụ tắm rửa yêu cầu trước 4 giờ sáng. Tôi có đủ thời gian để hoàn thành cả hai nhiệm vụ. Hàn Phi trong đầu đã lên kế hoạch. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ ngủ đi. Theo yêu cầu nhiệm vụ. Tuy rằng ngủ xong nhiệm vụ, ta cũng có thể đáp ứng 3 canh giờ. Bất cứ lúc nào cũng có thể đi offline. Nhiệm vụ của lúc tắm là đi vệ sinh. Gặp sự cố siêu nhiên trong không gian hẹp thì rất khó thoát, nhưng mình có thể offline bất cứ lúc nào. Nếu thật sự gặp chuyện vượt quá giới hạn thì mình chỉ có thể bỏ. Anh ấy không nhận nhiệm vụ mà không cần đến bộ não. Nhưng suy nghĩ về nó một cách toàn diện. Thời kỳ bảo vệ người mới đã trôi qua. Và tôi không biết thế giới bên ngoài sẽ như thế nào. Thay vì chấp nhận rủi ro để nhận nhiệm vụ mới, tốt hơn là nên hoàn thành một cách trung thực các nhiệm vụ dành cho người mới trong ngôi nhà ma ám này. Rốt cuộc, để tồn tại trong căn phòng này, anh đã ghi nhớ gần 100 trang thông tin vụ án. Thời gian trôi qua, Hàn Phi bận rộn trong phòng, tắt hết đèn, tìm con dao làm bếp giấu dưới gối. Sau đó lấy thanh lau nhà ra, nói thẳng ra. Dao làm bếp giúp Hàn Phi thoải mái tâm lý hơn. Dù gặp phải hàng xóm đến thăm cũng không dùng dao làm bếp. Chỉ khi hàng xóm đi ngang qua không muốn vào nhà mới thôi lấy một cây gậy để khiêu khích anh ta. Hoặc lịch sự, gọi đó là một lời mời. Để đề phòng cửa an ninh bị trộm đột nhập, Hàn Phi cố ý không đóng cửa lại. Để lại một khe nhỏ. Nếu con ma trong ngôi nhà ma bị điên, tôi sẽ chạy ra ngoài. Nếu có một người hàng xóm đặc biệt bên ngoài, và tôi không thể đánh bại nó, tôi sẽ chạy đến phòng ngủ sâu nhất trong ngôi nhà ma. Tiến có thể tấn công, rút lui có thể phòng thủ. Hàn Phi sau khi chuẩn bị xong xuôi, liền đến phòng ngủ gần phòng khách, nơi lần trước đã làm nhiệm vụ ngủ nghỉ. Lần trước thất bại là do quá hoảng sợ, chỉ thiếu chút nữa thành công mà rụt rè quá. Lần này phải kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Chỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngủ, nhiệm vụ tắm rửa tiếp theo sẽ là đủ không gian hoạt động. Hàn Phi nhìn chằm chằm đồng hồ điện tử trên tường không ngừng đưa ra những gợi ý tâm lý cho mình. Không, không năm, hắn nằm ở trên giường trong phòng ngủ, dùng chăn bông che kín người, chỉ chừa một kẽ hở, đồng thời bí mật quan sát bên ngoài. Con ma trong phòng tắm xuất hiện lúc 2:44 trong nhiệm vụ ngủ cuối cùng. Hôm nay tôi bắt đầu nhiệm vụ lúc 0:50. Nếu lần này bóng ma vẫn xuất hiện lúc 2:44, thì tôi chỉ cần 21 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Khó khăn một chút, nhưng không phải là không thể. So với lần trước, ta bây giờ có thêm một kỹ năng độc quyền thụ động trốn tìm. Chỉ cần ẩn náu tốt, cảm giác tồn tại sẽ giảm thiểu. Nhiệm vụ giấc ngủ đã bắt đầu rồi. Hàn Phi vẫn khá tự tin. Trước mắt đừng căng thẳng quá. Mấu chốt của nhiệm vụ này là trong nửa canh giờ trước. Nhưng không thể xem nhẹ. Nhiệm vụ giới thiệu nói rằng mỗi khi nhiệm vụ mới bắt đầu thất bại, độ khó sẽ tăng lên. Với một chút cải thiện, tôi phải chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp. Hàn Phi núp dưới chăn bông. Một tay cầm cán dao làm bếp, tay kia cầm thanh lau, cơ bắp căng ra, giống như một con báo hoang đang săn mồi, vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt sắc bén. Có ai ngờ chỉ mới vài ngày trước, anh còn đầu bù tóc rối, nhốt mình trong căn nhà cho thuê với vẻ vô vọng, ngày đêm chơi game, trời đã về khuya, căn phòng trở nên rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng tích tắc của đồng hồ điện tử. Hàn Phi trong lòng âm thầm đếm thời gian, ánh mắt nhìn khóa cửa phòng tắm, toàn bộ chú ý đều đổ dồn vào phòng tắm. Nhưng đến 0:14, một tiếng cọt kẹt, kẽo kẹt đột nhiên phát ra từ căn phòng yên tĩnh. Khóa cửa phòng tắm không nhúc nhích, là âm thanh từ nơi khác truyền đến. Trong phòng chết có khuếch đại bất cứ âm thanh nào. Hàn Phi cẩn thận đánh giá nguồn phát ra âm thanh, hướng phòng tắm rời đi một chút. Nghe giống như tiếng cửa mở. Cái trục cửa trong ngôi nhà ma ám này bị rỉ sét nhiều hơn. Chỉ có phòng ngủ trong cùng. Hàn Phi ánh mắt chậm rãi chuyển động dừng ở cửa phòng ngủ. Hắn nhìn thấy nửa khuôn mặt trẻ con ngoài cửa. Nét mặt của đứa trẻ mờ đi. Nó từ từ chui đầu vào phòng ngủ. Hàn Phi nín thở không dám nhúc nhích. Đứa trẻ nhìn vào nhà một lúc lâu. Rồi lê thân thể đã bị cắt xẻo của mình qua cửa phòng ngủ của Hàn Phi. Bây giờ mới không? 14, không phải là quá sớm. Phòng ngủ của Hàn Phi chỉ có thể nhìn thấy phòng khách và phòng tắm. Nhưng anh không thể nhìn thấy phòng ngủ ở nơi sâu nhất của ngôi nhà ma. Chỉ sau khi nghe thấy tiếng bản lề cửa, anh mới nhận ra có thứ gì đó đã phát ra. Phòng đó, phòng ngủ sâu nhất trong ngôi nhà ma ám là nguy hiểm nhất. Nhiệm vụ ngủ đã thay đổi, và con ma xuất hiện sớm hơn. Nhưng cũng có một tin tốt. Con ma dường như không quan tâm đến tôi. Đứa nhỏ đi vòng quanh phòng khách, cuối cùng ngồi ở trên sofa. Hàn Phi có thể nhìn thấy phía sau đầu đứa nhỏ trong phòng ngủ. Hiện tại hắn lo lắng đầu đứa nhỏ đột nhiên quay 180 độ mà đối mặt với mình. Không khí trong phòng tràn ngập bất an. Hàn Phi trốn ở dưới chăn bông. Lúc này hắn còn không dám duỗi ngón tay ra. Đứa trẻ ngồi trên ghế sofa và không nhúc nhích cho đến không. 44. Không hề báo trước. Một người phụ nữ tóc dài đi ngang qua cửa phòng ngủ của Hàn Phi và đến phòng khách. Lại, bóng dáng người phụ nữ cũng hơi mờ đi. Cô cầm điều khiển tivi lên. Lặng lẽ ngồi bên đứa trẻ. Nhìn hai bóng ma trên sofa quay lưng về phía mình. Hàn Phi sờn tóc gáy. Không quay đầu lại Hàn Phi sợ hãi. Nếu bọn họ quay đầu lại, Hàn Phi lại càng sợ. Thời gian như chậm lại. Mỗi một khắc đều thật khó khăn. Từ khi hai con ma ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tư thế của Hàn Phi vẫn không thay đổi. Thậm chí còn không dám thở mạnh. Đánh dấu, đánh dấu, đánh dấu. Tiếng tích tắc của đồng hồ điện tử dần dần bị trộn lẫn với những âm thanh khác. Như thể những giọt nước đang nhỏ giọt. Lúc 1:04, cửa phòng bếp được đẩy ra. Một người phụ nữ tóc ngắn cúi đầu cầm dao gọt hoa quả đứng ở cửa. Dường như cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó. Đến 1:14, tiếng giày cao gót bước ra từ phòng ngủ sâu nhất. Vào lúc 2:44, khóa cửa phòng tắm bắt đầu rung nhẹ. Và không lâu sau đó, cánh cửa đã mở ra một tiếng nứt. Và trong khoảng trống đó, có một nhãn cầu đang nhìn vào phòng ngủ của Hàn Phi. Cánh tay trắng bệch vươn ra từ phòng tắm, mái tóc đen bết dính vào má. Người đàn ông trèo ra khỏi phòng tắm, ngay sau đó đã biến mất khỏi tầm mắt của Hàn Phi. Nhiệt độ trong phòng ngủ đang từ từ giảm xuống. Hàn Phi nghiến răng nghiến lợi, nghe thấy tiếng ga trải giường cọ vào thứ gì đó. Có những sợi tóc đen lòa xòa từ kẽ hở trên chăn. Như thể có người đang ngồi xổm lúc này bên cạnh giường đang cúi xuống. Đầu sẵn sàng chui vào chăn bông như thế nào? Hàn Phi che miệng và mũi. Hai mắt dán vào khe hở trên chăn bông. Đã 2:45 giờ sáng. Sắp trôi qua 3 giờ. Một luồng ánh sáng lạnh nhạt lọt vào phòng. Hơi mát trong phòng ngủ cũng dần dần biến mất. Hàn Phi buông tay. Lại nhìn về phía phòng khách. Trên sofa xuất hiện một bóng người khác. Cách Trương.